Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Thi Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn qua tập số 178. Tiến Phong xin chào Nguyễn Minh Thanh, chào Vi Vũ 94 Vlog, chào Lý Nam, chào Phúc Phạm, chào Cường Lò, chào Mẫn Huỳnh, chào Nguyễn Anh Hóa, chào Bác Nguyễn, chào Sói Hoàng Tử, chào Lộc Võ, chào Hùng Đỗ nhé. Cảm ơn Vi Vũ 94 Vlog ạ. Hôm nay thì mình đỡ hơn rồi, và giờ chắc là đỡ hơn này thì sẽ duy trì đều cho mọi người nhé. Cái họng này thì cũng không ai muốn, có mỗi cái họng để đọc truyện thôi, nhưng mà nó mà bị làm sao thì đã phải ngừng rồi. Quay trở lại với bộ truyện thì ở tập trước chúng ta thấy là đám người Lâm Lôi đã tìm thấy nơi nguồn gốc của gia tộc mình và đã gặp được gia tộc Ba Đỗ Khắc, những cái người sáng lập ra gia tộc, và gặp được gia tộc của mình rồi. Và diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào, chúng ta vào tập truyện. Và chúc mọi người có những giây phút nghe truyện thật thư giãn nhé. Chào Nguyễn Hoàng Tùng ạ. Ma Tôn, tập 178. Hoan nghênh ngươi về nhà. Chỉ một câu nói này đã khiến từ đáy lòng của Lâm Lôi dâng lên một cỗ nhiệt nặng. Cảm thụ ánh mắt quan tâm của Ba Lỗ Khắc cùng với những người khác trong gia tộc nhìn về phía anh ta, Lâm Lôi tự nhiên hiểu ra gần 700 năm qua chính là mình từ Tử Kinh Đại Lục xuyên qua tinh thần Vũ Hải chạy tới Huyết Phong Đại Lục đã chịu bao nhiêu khổ nạn đều là đáng giá. Trên địa ngục vị diện phiêu bạt đã bao nhiêu năm như vậy, rốt cục đã về nhà rồi. Ba Lỗ Khắc buông Lâm Lôi ra rồi nhìn hắn, ở trong mắt hơi ẩn ước lão lệ. Lâm Lôi, người đã chịu khổ rồi. Cáp Ni Mạn tiên sinh, cảm ơn. Ba Lỗ Khắc nhìn về phía Cáp Ni Mạn. Lâm Lôi đích thực là người của Ngọc Lan nhất mạch ta. Ba Lỗ Khắc, chúc mừng. Đây là gia tộc vi chương để cho Lâm Lôi lấy máu nhận chủ đi. Cáp Ni Mạn đưa ra một khối vi chương, rồi cười nói, ta không quấy rầy nữa. Nói rồi Cáp Ni Mạn liền trực tiếp rời đi. Ba Lỗ Khắc đưa vi chương cho Lâm Lôi. Lấy máu nhận chủ sao? Lâm Lôi nhìn vi chương đó. Là để phân biệt thân phận, nên tất cả thành viên gia tộc đều có vi chương. Ba Lỗ Khắc giải thích. Lâm Lôi lúc này lấy máu nhận chủ. Khi vừa lấy máu nhận chủ, ở trong nháy mắt Lâm Lôi kinh ngạc phát hiện, chính mình cũng cảm ứng được vi chương, nên ở trên những người khác. Quả nhiên nhờ cái này để có thể dễ dàng phân biệt đối phương có phải là một thành viên của gia tộc hay không. Lâm Lôi, người thanh niên anh Tuấn đứng phía sau Ba Lỗ Khắc nở nụ cười. Người có biết ta là ai không? Lâm Lôi không khỏi sửng sốt. Những tiền bối trong gia tộc này chính mình cho tới bây giờ chưa từng gặp, sao có thể biết được danh tính hay thân phận của bọn họ chứ? Ta là Thụy Ân. Người thanh niên anh Tuấn nói, ngươi vừa rồi chính là đề cập qua chuyện của ta đấy. Lâm Lôi lúc này mới phản ứng lại, cười nói, Ba Đỗ Khắc gia tộc, vị Hoàng Kim Long Thánh kỵ sĩ đầu tiên của chúng ta. Hoàng Kim Long Thánh kỵ sĩ? Đúng, đúng. Lúc này Thụy Ân nhất thời cười. Ngươi vừa rồi kể chính là chuyện của ta cùng Cáp Trạch Đức. Cáp Trạch Đức lại đây. Thụy Ân gọi một gã đại hán vạm vỡ ở phía sau. Lâm Lôi, người tốt lắm. Cáp Trạch Đức lên tiếng. Lâm Lôi cứng miệng lại. Đột nhiên hắn phát hiện chính mình căn bản không biết xưng hô đối phương như thế nào. Cáp Trạch Đức, ông nội. Bất luận là Ba Lỗ Khắc hay là Thụy Ân, cho đến Cáp Trạch Đức, mỗi người đều có bối phận cao hơn so với Lâm Lôi rất nhiều. Nhìn thấy vẻ mặt của Lâm Lôi, Ba Lỗ Khắc cũng đoán ra hắn đang nghĩ điều gì nên cười nói. Lâm Lôi, tại vật chất vị diện, con người sống không lâu, luận bối phận có ý nghĩa thế, nhưng mà trên địa ngục vị diện, sống đã quá ức năm, đều có thể, thì luận bối phận đã không còn ý nghĩa gì nữa. Người xem, Thanh Long nhất tộc tồn tại không biết bao nhiêu triệu năm, người lớn tuổi nhất cũng cùng nhỏ tuổi nhất cách nhau vượt qua triệu bối phận. Người nói vậy còn có ý nghĩa sao? Bối phận quá nhiều thì không còn ý nghĩa nữa. Để như là tại Ngọc Lan Đại Lục, ở Áo Bố Lai Ân Đế Quốc, con cháu của Vũ Thần rất nhiều, Hơn 5.000 năm con cháu nhiều lắm. À bố lại ân bản thân đối với con cháu cũng không thèm để ý. Hắn đại đệ tử, cùng tuổi hắn, tương đương. Nhưng mà người nhỏ nhất để bằng Lâm Lôi, cách nhau gần 5.000 tuổi. Cách xa nhau như thế, nhưng cũng là sư huynh đệ. Thanh Long nhất tộc, hôm nay phát triển rộng như vậy. Có lẽ hai người cùng sinh ra một ngày, nhưng mà có thể cách nhau không biết bao nhiêu bối phận. Bà Lỗ Khắc cười nói, cho nên chẳng những là gia tộc chúng ta, ở trên địa ngục vị diện nói về bối phận cũng là không có ý nghĩa gì cả. Lâm Lôi cũng gật đầu đồng ý. Lão đại, ta cùng bố Đỗ Đặc Gia Gia không biết cách nhau bao nhiêu bối phận, nhưng mà cũng chỉ gọi là Gia Gia mà thôi. Bố Bôi nói, còn có ba người con của bố Đỗ Đặc Gia Gia, ta đều gọi là thẳng tên đấy. Bối Bối dù sao cũng thuộc bố Đỗ Đặc gia tộc. Nếu tính kỹ thì còn là hậu nhân, hậu đại của Cáp Lý ba huynh đệ. Đã có thể bởi vì bối phận cách nhau quá lớn, bố Bối cũng đều gọi thẳng tên Cáp Lý ba người. Thụy Ân cười nói, Lâm Lôi, chúng ta lúc trước cũng cảm thấy đau đầu, thế nhưng bây giờ mọi người đều quen hết rồi. Phàm là Thanh Long nhất tộc đều tùy tiện xưng hô, địa vị cao thấp hết thảy chỉ là bằng thực lực thôi. Thực lực mạnh liền thành bề trong gia tộc. Cho dù bối phận cao tới đâu, người tu luyện hàng triệu năm, nếu vẫn chỉ là một trung vị thần, người ta tu luyện hàng ngàn năm lẽ lên thượng vị thần, thì ngươi chỉ thấy đối phương cũng phải kính, thì ngươi nhìn thấy bố đối phương thì cũng phải cung kính hành lễ. Ngươi gọi là tộc trưởng là được, về phần những người khác ngươi cứ trực tiếp gọi tên. Bà Lỗ Khắc cười nói, gọi tên? Lâm Lôi vẫn có vẻ không được tự nhiên. Đương nhiên là gọi tên. Cáp Trạch Đức cười nói, người bây giờ tu luyện đến trung vị thần cảnh giới, mà qua đây cũng gần ngàn tuổi, mà hơn 10 năm trước ta lại vừa có một con gái, tôi đã kém hơn người nhiều vậy, chẳng lẽ ngươi cũng muốn gọi nó là lão tổ tông à? Lâm Lôi cũng chỉ có thể cười cười. Đối với người có vô hạn tính mạng mà nói, bối phận đích xác là không có ý nghĩa. Nếu không phải trong tam đại chí thân đều có thể trực tiếp gọi tên. Cáp Trạch Đức nói, mọi người cũng đừng đứng ở đây nữa, đi tới đại sảnh đi. Bà Đỗ Khắc cười nói, Lâm Lôi cũng đi theo mọi người cùng tiến tới, vừa đi vừa giới thiệu cho mọi người Địch Địa Á, Bối Bối. Tộc trưởng, Lâm Lôi dò hỏi, Ngọc Lan nhất mạch chúng ta bây giờ có bao nhiêu người? Có vài trăm người. Bà Lỗ Khắc nhìn cười về phía chung quanh. Thế nhưng trong hạp cốc này còn có các phân chi khác. Phân chi Ngọc Lan nhất mạch chỉ là một mạch cư dân rất ít. Bà Lỗ Khắc còn có một câu không nói. Nhất mạch bọn họ cũng là mạch yếu nhất. Bà Lỗ Khắc, các ngươi hình như rất là vui. Một thanh âm bỗng vang lên. Hơn 10 người Bà Lỗ Khắc sắc mặt đều có chút khó coi. Lầm Lội quay đầu hướng về phía thanh âm phát ra nhìn lại. Từ cách đó không xa đi tới mấy người, cầm đầu chính là một thanh niên có mái tóc dài màu xanh biếc, ở trên mặt còn mang theo một tia khinh thường. Có cái gì vui thế? Nói đi, để cho ta nghe vậy. Đừng động tới hắn, chúng ta đi. Bà Đỗ Khắc trầm giọng nói. Lâm Lôi cũng phát hiện những người khác trong gia tộc cũng không thèm nhìn đến tên thanh niên lục phát, chỉ tiếp tục hướng chỗ của mình đi tới. Này, Bà Đỗ Khắc, ta nói chuyện cùng ngươi mà sắc mặt ngươi sao khó chịu thế? Gã thanh niên kia nhướng mày quát. Bên cạnh gã còn có vài tên thanh niên. Những người đó đối với Bà Lỗ Khắc cũng là rất bất mãn. Trong đó một người còn nói. Bà Lỗ Khắc, sao? Ỷ vào có chỗ dựa là kiêu ngạo rồi sao? Ngay cả chúng ta nói chuyện cùng ngươi, ngươi cũng không để ý tới sao? Bà Lỗ Khắc, Thụy Ân, một đám người sắc mặt đều khó coi cực kỳ. Trong Thanh Long nhất tộc, Ngọc Lan đại lục một mạch này là yếu nhất. Lúc trước vừa mới tới đây bọn họ cũng đều là chỉ là thánh vực. Sau khi trải qua tông từ tẩy lễ, khắc khổ tu luyện, mặc dù cũng có tiến bộ rất lớn, nhưng mà thời gian dù sao là cũng rất ngắn, mới mấy ngàn năm thôi. Trong Ngọc Lan nhất mạch, người mạnh nhất mới là Trung Vị Thần. Trung Vị Thần. Trên địa ngục vị diện, đặc biệt là tứ thần thú gia tộc, nếu người nhất mạch ở trong mạch mũi cũng mới chỉ là trung vị thần, thì nhất định mạch này sẽ bị người ta xem thường, sẽ bị khi nhục, giễu cợt. các chi mạch, phân chi mạch khác thượng vị thần đều rất nhiều. Mà một mạch của ngươi, cực mạnh mới là trung vị thần, sao có thể so sánh chứ, không bị xem thường mới là lạ. Mặc dù trong đại hạp cốc này đều là những chi mạch tương đối yếu, nhưng mà các chi mạch kia ít nhất còn có vài thượng vị thần. Mẹ kiếp, các ngươi nói cái gì vậy? Bồ bối phẫn nộ quát. Tháp La Sa sắc mặt cũng trầm xuống, ánh mắt lạnh lẽo đảo qua mấy người kia. Chúng ta tại đây mấy người, các ngươi từ đâu tới, nói nhảm nhiều như vậy chứ? Các ngươi... Mấy người đồng gần ra rồi liền nổi giận. Bọn họ cho tới bây giờ vẫn chưa từng nghĩ rằng Ngọc Lan nhất mạch nhỏ yếu nhất này càng ngày bị bọn họ giễu cợt khi nhục, cũng có người dám cùng bọn họ kiêu ngạo. Tên thanh niên cầm đầu càng giận dữ mà cười. Bà Lỗ Khác, người của ngươi quả là gan nha, còn dám mắng cả A Tư Lỗ ta. A Tư Lỗ bản thân chính là thượng vị thần, trong tứ thần thú gia tộc thượng vị thần không toán cái gì, lầm lội trên Long Đạo đi tới nơi đây đã thấy tuần tra chiến sĩ cũng có hơn 10 vạn. 10 vạn chiến sĩ tuần tra toàn bộ đều là thượng vị thần, thượng vị thần số lượng đông đúc cũng có thể tưởng tượng được biết. Thế nhưng Ngọc Lan nhất mạch một người, một thượng vị thần cũng đều có, đều không có. Cho nên A Tư Lỗ có thể tùy ý kiêu ngạo, còn ba lỗ khác bọn họ lại chỉ có thể nhẫn nhịn. A Tư Lỗ, ngươi đừng có quá đáng. Ba lỗ khắc trầm ngâm nói, hôm nay chúng ta có khách nhân. Ta quá đáng sao? A Tư Lỗ trừng mắt. Ba lỗ khắc, lá gan của ngươi không nhỏ nha, dám mắng A Tư Lỗ đại nhân. Mấy người phía sau A Tư Lỗ đều nói. Lúc này Tháp La Sa, bối bối bọn họ đều không nhịn được. Tháp La Sa cũng không thể một thượng vị, không để một thượng vị thần bình thường vào mắt. Tiểu tử, người câm miệng cho ta. A Tư Lỗ chỉ vào Tháp La Sa. Tháp La Sa giận dữ. A Tư Lỗ cười lạnh nói, các người mấy người là thượng vị thần ta biết, thế nhưng các người hình như đâu phải Thanh Long nhất tộc chúng ta. Đang ở trong phạm vi tộc ta mà các người có thể tới đã là tốt lắm rồi. Nếu động thủ, quân đội gia tộc sẽ tiêu diệt các người đầu tiên. A Tư Lỗ sớm phát hiện Tháp La Sa hy tắc đều là thượng vị thần, thế nhưng hắn không sợ, bởi vì thông qua gia tộc Vi Chương mà cảm ứng được hắn sớm xác định mấy người này là người ngoài. Hy tắc, các người vạn lần đừng có động thủ. Ba lỗ khác cũng lắc đầu truyền âm, các người có thể ở lại đây. Một là bởi vì thân phận Lâm Đôi, thứ hai vì gia tộc chúng ta ở khu vực bên ngoài. Thế nhưng nếu các người động thủ, bất kể các người có lý hay là không, quân đội gia tộc đều sẽ thiên vị người của gia tộc. Các người động thủ sẽ bị trực tiếp giết chết. Lâm Đôi, người cũng quản người của người cho tốt đi. Tháp Đa Sa, Hy Tắc, Áo Bố Lại Ân bọn họ đều lặng đi. Yên tâm, tộc trưởng. Lâm Lôi đáp. Lâm Lôi lập tức quay đầu nhìn về phía A Tư Lỗ. A Tư Lỗ thị thượng vị thần, chỉ là một thượng vị thần bình thường, có thể là tính được cái gì chứ? Chính mình khi chiến đấu ở Mịch La Đảo, thi triển Hắc Thạch Lao Ngục, chính là tùy ý chém giết những mấy vạn thượng vị thần. Mấy vạn thượng vị thần cũng không sợ hãi, còn quan tâm tới A Tư Lỗ này sao? Tiểu tử, ngươi nhìn cái gì? A Tư Lỗ quát lớn. A Tư Lỗ hôm nay rất là bất mãn. Ngọc Lan nhất mạch yếu ớt này bình thường bị hắn ta khi dễ cũng sẽ không nói gì, thế nhưng hôm nay tự hồ rất là cao ngạo. A Tư Lỗ, đúng không? Lâm Lôi cười nói, đúng. A Tư Lỗ có chút tự mãn. Lâm Lôi, chớ có gây sự. Ba lỗ khắc cũng liền thần thức truyền âm. Ba lỗ khắc, gia tộc chúng ta cực mạnh cũng chỉ là trung vị thần, nhất mạch chúng ta quá yếu, không thể đấu cùng bọn họ. Tộc trưởng, ta là người của gia tộc, ta cùng hắn động thủ, quân đội gia tộc sẽ không thiên vị hắn chứ? Lâm Lôi thần thức truyền âm hỏi. Ba lỗ khắc truyền âm nói, không thiên vị, thế nhưng người mới là trung. Lâm Lôi đã trực tiếp quay đầu nhìn về phía A Tử Lỗ. A Tử Lỗ, ta khuyên ngươi, từ nay về sau đừng có chọc giận Ngọc Lan đại lục chi mà chúng ta. Ngươi nói cái gì? A Tư Lỗ sừng sốt hỏi lại. Sau này đừng có chọc tới chúng ta. Lâm Lôi trầm giọng nói. A Tư Lỗ kinh ngạc nhìn Lâm Lôi, lập tức ngửa đầu cười lớn. Ngay cả vài tên thanh niên phía sau A Tư Lỗ cũng đều cười lớn. Ngọc Lan nhất mạch là chi mạch yếu nhất trong hạp cốc, càng ngày bị các chi mạch khác khi dễ vì thực lực quá yếu, căn bản không dám phản kháng. Tiểu tử, ngươi... A Tư Lỗ chỉ vào Lâm Lôi, đang định nói, đột nhiên một quang mang màu vàng đất tràn ra, trực tiếp trùm lên đám A Tư Lỗ bên trong. Hắc thạch không gian, cực mạnh dẫn lực. Toàn thân A Tư Lỗ trực tiếp quỵ trên mặt đất, dẫn lực cường đại khiến thân thể hắn cũng phát run lên. Mấy người bên cạnh hắn càng thêm không chịu nổi mà trực tiếp nằm trên mặt đất, sau đó mới miễn cưỡng đứng thẳng lên. Ta nói rồi, sau này đừng có mà chọc Ngọc Lan nhất mạch ta. Sắc mặt Lâm Lôi trầm xuống, nhất thời quang mang màu vàng chấn động, dẫn lực hướng phía dưới chợt biến thành xích lực. Bồng một tiếng, cả đám A Tư Lỗ trực tiếp bị xích lực chấn bay ra ngoài. Mấy người bọn họ đều hoảng sợ đứng lên nhìn Lâm Lôi, ngay cả nhúc nhích cũng không, mà Lâm Lôi đã đem mấy người bọn họ dễ dàng đùa bỡn. Chênh lệch quá lớn, Lâm Lôi rút cục không thèm nhìn bọn A Tư Lỗ thêm, mà chỉ quay đầu hướng ba lỗ khác nói: tộc trưởng, chúng ta trở về đi. Tại Mịch La Đảo của mấy vạn thượng vị thần tùy ý giết chóc, sao có thể để ý đến một thượng vị thần bình thường chứ? Lâm Lôi, này... Cả đám ba lỗ khác đều lặng đi. Bọn họ còn không ý thức được từ hôm nay trở đi, Ngọc Lan nhất mạch sẽ không bị người khác khi nhục nữa. Thanh Long nhất tộc, Ngọc Lan mạch, lịch sử quá mức ngắn ngủi, bất quá chỉ vài ngàn năm. Vài ngàn năm so với cùng lịch sử lâu đời của tứ thần thú gia tộc, chỉ để xem như là một giọt nước trong biển rộng. Lịch sử ngắn ngủi cũng dẫn đến thực lực yếu. Tại Thiên Tế Sơn mạch, trong đại hạp cốc vẫn bình thường, bị những mạch khắc của Thanh Long nhất tộc xem thường. Khi nhục, cũng may gia tộc có nghiêm lệnh, người đồng tộc không được chém giết người trong tộc. Đây là nghiêm lệnh, không ai dám làm trái. Cũng vì thế mà mặc dù Ngọc Lan nhất mạch này dù sống tại đây có chút mất mặt, nhưng mà tốt xấu cũng không có nguy hiểm đến tính mạng. Bà đỗ các bọn họ chưa có thể nhẫn nhịn. Dù sao một khi phản kháng sẽ lọt vào khi nhục. Thực lực không bằng người, không có biện pháp. Nhưng mà lúc này bọn họ vừa mới nghênh đón một hậu bối của gia tộc vừa đến từ Ngọc Lan đại lục, mà hậu bối này lại dễ dàng đem một thượng vị thần cùng vài trung vị thần đùa bỡn trong tay. Bà Lộ Khắc, Thụy Ân, cả đám đều khó có thể tin mà nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi. Bà Lộ Khắc kinh ngạc mở miệng. Lâm Lôi nhìn bà Lộ Khắc cười nói: tộc trưởng, chúng ta mau trở về đi. Bây giờ ta còn chưa biết ta sẽ ở nơi nào đây. Đúng, đúng. Bà Lộ Khắc từ rung động tỉnh táo lại. Mặc dù không hiểu Lâm Lôi tại sao lại lợi hại như vậy, nhưng bà Lộ Khắc cũng sẽ không hỏi luôn bây giờ, chỉ cười nói: đi, chúng ta trở về. Mọi người khác Ngọc Lan nhất mạch đều kinh hãi nhìn Lâm Lôi. Người hậu bối đệ tử này quá là mạnh. Các người nhìn cái gì vậy? Thanh ở bối bối vàng lên. Như thế nào? Chẳng lẽ lão đại ta vừa rồi giáo huấn các người còn chưa đủ sao? Có muốn thử à? Lâm Lôi quay đầu nhìn lại. Đám mà từ lỗ đều nhìn về phía Lâm Lôi, ánh mắt tràn ngập hoảng sợ. Không thể tin mọi việc vừa rồi đều là thật. A Tư Lỗ. Lâm Lôi mở miệng nói: người ta đều là Thanh Long nhất tộc, đều là Lôi Đinh gia tộc. Nếu đều là thành viên của gia tộc thì đừng có tranh đấu lẫn nhau. Nếu nói ra ngoài, sợ rằng sẽ bị người ta cười chê đấy. A Tư Lỗ kinh ngạc. Ngọc Lan nhất mạch cũng là Lôi Đinh gia tộc. Lâm Lôi cười nói: ta là Ngọc Lan nhất mạch, cũng là Lôi Đinh gia tộc. Ta không muốn sau này lại thấy các ngươi tới tìm chúng ta phiền toái. Nếu phát sinh chuyện như vậy, ta sẽ không ngại hào hào dạy ngươi. Ở Bố Lai Ân, Hy Tắc, Tháp La Xà, một đám người đều cười cười ở bên cạnh. Bởi vì bọn họ đều cho rõ ràng thực lực của Lâm Lôi. Lúc đầu tại Mịch La Đảo hỗn loạn đại chiến, thực lực của Lâm Lôi đã triển lộ không thể nghi ngờ. Đi thôi. Lâm Lôi nắm tay Địch Địa Á, rồi cùng đám ba lũ khắc, Thụy Ân, đi về chỗ ở cùng Ngọc Lan nhất mạch. A Tư Lỗ đại nhân, này... Cả đám người bên cạnh A Tư Lỗ trên mặt tràn đầy vẻ khó hiểu kinh sợ. A Tư Lỗ sắc mặt âm trầm. Không ngờ Ngọc Lan nhất mạch đã xuất hiện một cao thủ. A Tư Lỗ trầm thấp. Nhưng hắn là trung vị thần mà. Nhất thời có người lại nói. A Tư Lỗ lắc đầu. Không có khả năng. Trọng lực không gian đó quá mạnh, quả thực khiến cho người ta sợ hãi. Trong dẫn lực đó, đối phương hoàn toàn có thể dễ dàng giết chết chúng ta. Có thể tu luyện trọng lực không gian đến cái cảnh giới như vậy, tuyệt đối là thượng vị thần phi thường cường đại. Rất mạnh sao? Mấy tên trung vị thần phía sau đều cảm thấy mờ mịt. Lục tinh ác ma hoặc là thất tinh ác ma, A Tư Lộ khẽ nói. Nhất thời mấy tên trung vị thần hoàn toàn trợn tròn mắt. Bọn họ bình thường nhìn thấy thượng vị thần đều đã cung kính, mà bình thường thượng vị thần chỉ là tứ tinh ác ma thực lực, có thể đạt tới lục tinh ác ma, thất tinh ác ma trong gia tộc đều là cao tầng. Chúng ta phát hiện hắn là trung vị thần. Một lâm phát thanh niên liền nói. A Tư Lỗ quay đầu nhìn tên kia một cái rồi lập tức quay đầu đi, căn bản không hề để ý tới tên trung vị thần này. Ta nói sai rồi sao? Gã kia vẫn còn mờ mịt. Ẩn nặc hơi thở, ngụy trang, nên đoán không ra sao? Một tên trung vị thần khác nói. Đi thôi, cũng không biết Ngọc Lan nhất mạch lịch sử ngắn ngủi đó sao có thể xuất hiện cao thủ cường đại như vậy nhỉ? Vừa lẩm bẩm trong miệng, mấy trung vị thần này vừa rời đi. Lâm Lôi hiểu, đừng nói trong các chi mạch của một đại gia tộc, mà chính là trong mấy anh em cùng cha cũng có thể là tranh cao thấp. Thực lực yếu sẽ bị xem thường, thực lực yếu sẽ bị khi nhục, đó là chuyện rất bình thường. Cao tầng của Lôi Đinh gia tộc cũng mặc kệ chuyện này, có lẽ còn khuyến khích như vậy nữa. Lâm Lôi cũng hiểu, người thực lực yếu nếu bị xem thường sẽ khiến họ cảm giác khuất nhục, khi dẫn đến vì tức giận mà tu luyện chăm chỉ. Dù sao gia tộc có quy định không cho phép chém giết giữa người đồng tộc, nên sẽ không sợ thực lực của gia tộc bị tổn thương. Có tranh đấu, có cao thấp, có cấp bậc mới có tiến bộ, Lâm Lôi thầm thần. Thế nhưng Ngọc Lan nhất mạch của mình cũng trở thành mạch yếu nhất, căn bản, cơ bản kém, lịch sử ngắn, không cách nào có thể khắc. Lâm Lôi, kia là chỗ của Ngọc Lan nhất mạch chúng ta. Ba lỗ khắc chỉ về phía trước nói. Lâm Lôi hướng chỉ dẫn nhìn lại. Ở phía cuối cốc có trùng trùng hai tầng tiểu lâu. Khi Lâm Lôi bọn họ đi qua trước sân cỏ, liền thấy không ít người đang đón tại đây, cũng có cả hai hải đồng. Tộc trưởng, cả đám người đều lên tiếng chào. Nhanh đến chuẩn bị yến tiệc đi. Khánh chúc Lâm Lôi đến. Bà Đốc Khắc lớn tiếng cười nói. Tộc trưởng, Lâm Lôi là ai? Cả đám người này cũng không ai biết Lâm Lôi. Lâm Lôi cũng nhìn kỹ mọi người trước mắt. Mỗi người đều gây choáng ca cảm giác quen thuộc từ sâu thẳm tâm linh. Đây là đều là người cùng gia tộc hắn, được uẩn hàm cùng một huyết mạch. Bà Lỗ Khắc, gia tộc chúng ta tại Ngọc Lan Đại Lục dân số rất thừa thớt, nhưng mà trên địa ngục cũng khá là náo nhiệt. Có thể sống trên địa ngục, những người này đều có thể có vĩnh hằng tính mạng, tự nhiên sẽ càng ngày càng nhiều. Lâm Lôi là ai vậy sao? Bà Lỗ Khắc nhất thời nở nụ cười. Hắn tự là người của Ngọc Lan nhất mạch chúng ta. Hắn chính là từ Ngọc Lan Đại Lục tới. Thủy Ân nói tiếp. Thấy chưa? Hắn chính là Lâm Lôi, sau này đừng có nhận lầm. Nói rồi trực tiếp đưa tay khoác lên vai Lâm Lôi. Nhất thời cả đám người đều nhìn về phía Lâm Lôi, đồng thời huyên náo lên. Ngọc Lan Đại Lục tới sao? Dĩ nhiên là từ Ngọc Lan Đại Lục tới. Lâm Lôi, Bà Lỗ Khắc gia tộc chúng ta bây giờ thế nào rồi? Lâm Lôi, ngươi có biết Bà Tái Đạc không? Hắn là con của ta đấy. Cả đám người đều kích động không ngừng đặt câu hỏi. Ở trên địa ngục tứ thần thú gia tộc, bọn họ chỉ là mạch yếu nhất. Nhưng tại Ngọc Lan Đại Lục, bọn họ là long huyết chiến sĩ, gia tộc tung hoành tứ hải. Tại đây bị ủy khuất, khuất nhục, tự nhiên khiến bọn họ nhớ tới những ngày tháng huy hoàng tại Ngọc Lan Đại Lục. Bọn họ cũng nhớ rất, rất nhớ Ngọc Lan Đại Lục kia. Các người hỏi nhiều như vậy sao chả trả lời được chứ? Bà Lỗ Khắc hừ lạnh nói. Đứng ở đây đi, đừng đứng ở đây. Mau đi chuẩn bị yến tiệc. Hôm nay chúng ta tập trung hết lại, đến lúc đó tha hồ cho các ngươi hỏi cũng không muộn đâu. Ta đi chuẩn bị ngay. Nhất thời một nữ tử tóc đen cười nói, rồi còn cười với Lâm Lôi. Chẳng những nữ tử này mà những người khác trong gia tộc cũng đều hướng Lâm Lôi mỉm cười, ý bảo người cùng gia tộc từ Ngọc Lan Đại Lục tới, bọn họ đều rất hoan nghênh. Yến tịch của gia tộc nên toàn bộ mọi người cùng Ngọc Lan nhất mạch đều đến. Mấy trăm người tề tụ ở trên đại điện. Cũng may rằng đại điện khá là rộng, nên tất cả mọi người vẫn có thể ngồi ổn, trong yến tịch hào khí đều rất nhiệt liệt. Dù sao trong mấy trăm người này, chỉ có hơn 10 người là từ Ngọc Đan Đại Lục tới, còn những người khác đều được sinh ra trên địa ngục. Bọn họ đối với sự phát triển của gia tộc trên Ngọc Đan Đại Lục đều phi thường tò mò. Mà những người từ Ngọc Đan Đại Lục tới như là Ba Lộ Khắc, Thụy Ân cũng rất quan tâm tới tình hình con cháu trong gia tộc. Cả yến tịch cơ hồ là thành cuộc nói chuyện của Lâm Lôi, Hy Tắc. Hy Tắc và Áo Bố Lại Ân đều không ngừng kể về các loại chuyện ở Ngọc Đan Đại Lục, đồng thời kể lại quá trình quật khởi của Lâm Lôi tại Ngọc Đan Đại Lục. Thạch Điêu Đại Sư, Thánh Ma Đạo, Lòng Huyết Chiến Sĩ. Chuyện xưa của Lâm Lôi cũng khiến rất nhiều con cháu sinh ra trên địa ngục hâm mộ không thôi. Bọn họ bây giờ mặc dù thực lực cũng khá là mạnh, nhưng mà tại tứ thần thú gia tộc bọn họ chỉ có thể xem như tầng dưới đáy nhất, sao có thể huy hoàng được như Lâm Lôi. Yến hội chấm dứt thì trời cũng tối, cả đám người trong gia tộc lúc này mới từ biệt Lâm Lôi. Thụy Ân liền dẫn cả bọn Lâm Lôi tới chỗ ở. Lâm Lôi, ba tiểu lâu này sẽ là chỗ của các ngươi tự an bài đi. Thụy Ân nhiệt tình nói. Được, không phiền toái các ngươi, chúng ta sẽ tự an bài. Lâm Lôi cười nói. Thụy Ân liền cười rời đi, còn Lâm Lôi, Địch Địa Á, Bối Bối, Áo Bố Lai Ân, cả đám mới thở dài một hơi. Yến tế cuối cùng cũng đã kết thúc rồi. Áo Bố Lai Ân cười cảm thán lên tiếng. Đi tới địa ngục đã lâu như vậy, nhưng mà ta vẫn chưa từng một hơi nói nhiều đến như vậy. Lâm Lôi, tộc nhân của ngươi đối với Ngọc Lan Đại Lục thực sự là tò mò nha. Tuyệt đại bộ phận họ đều chưa từng đi tới Ngọc Lan Đại Lục, tự nhiên là tò mò chứ. Lâm Lôi cười nói. Được rồi, mọi người đều đi nghỉ ngơi đi. Ở chỗ này mọi người cũng tùy ý, tuyển đi. Cuối cùng Lâm Lôi, Địch Lệ Á, Bối Bối, ba người ở cùng một lâu. Áo Lợi Duy Á, Áo Bố Lai Ân, Hy Tắc, Tháp La Xà, bốn người ở một lâu, để Đế Lâm phụ tử ba người ở căn còn lại. Đêm, yên tĩnh. Lâm Lôi, Địch Lệ Á đang nằm trên giường. Hai người đều tươi cười. Lâm Lôi, huynh bây giờ rất là vui có đúng không? Địch Lệ Á nhẹ giọng nói. Đúng vậy. Lâm Lôi nhớ lại một màn yến tịch vừa qua không khỏi nở nụ cười. Ở cùng với tộc nhân ta như vậy, ta cảm thấy mình trở về với một đại gia đình. Quả thực rất tốt. Nếu cha ta có thể nhìn thấy bọn họ, nhất định sẽ rất hưng phấn, thỏa mãn. Lâm Lôi nhớ tới cha mình, cả đời đều muốn làm cho gia tộc phục hưng. Nguyện vọng trước khi chết cũng đã mang được vũ khí của tộc trưởng Ba Lộ Khắc trở về. Nếu cha của huynh biết nhất định sẽ rất vui. Địch Lệ Á nói. Nếu người biết những chuyện mấy năm nay huynh đã làm thì nhất định rất tự hào đó. Địch Lệ Á tựa đầu vào ngực Lâm Lôi. Lâm Lôi ôm lấy nàng. Ta bây giờ rất nhớ Toa Toa, Thái Lạc. Địch Lệ Á nói. Lâm Lôi cũng không khỏi nhớ tới hai đứa con của mình. Cũng không biết hai đứa tại Ngọc Lan Đại Lục như thế nào. Địch Địa Á. Lâm Lôi đột nhiên nói. Sao vậy? Địch Địa Á ngửa đầu. Chúng ta thử xem có thể sinh thêm một đứa hay không. Nói không chừng sẽ có thể đấy. Lâm Lôi rất rành mãnh nói khiến cho Địch Địa Á không khỏi ngẩn ra. Mặt chợt đỏ bừng nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi cười hắc hắc cúi đầu. Sáng sớm, Lâm Lôi rời giường, bước ra cửa ngắm nhìn. Không khí buổi sáng thực là sảng khoái nhỉ. Hắn nhìn chút sương mù còn nhiễu trong cốc, những kiến trúc loáng thoáng xa xa, còn nhìn thấy Long Đạo uốn lượn với vô số tuần tra chiến sĩ bên trên. Đây là tứ thần thú gia tộc. Từ đáy lòng Lâm Lôi vang lên một tiếng cảm thán. Lâm Lôi đột nhiên có linh cảm, liền hướng cách đó không xa nhìn lại. Quả nhiên có một bóng người đang đi tới, là tộc trưởng Ba Lộ Khắc. Ba Lộ Khắc trên mặt tràn đầy vui tươi cười. Lâm Lôi, tộc trưởng. Lâm Lôi liền đi tới. Đi, tìm chỗ nào đó, ta có chuyện muốn nói cùng ngươi. Ba Lộ Khắc nói. Vào nhà ta đi, Lâm Lôi nói. Ba Lộ Khắc nhìn một chút gật đầu. Cũng tốt. Ở đây cũng không có ai, cũng không lo người khác nghe được. Lâm Lôi hơi kinh ngạc. Nghe ý tứ của Ba Lộ Khắc dường như là cuộc trò chuyện này rất trọng yếu. Hai người liền bước vào trong phòng khách. Lâm Lôi cùng Ba Lộ Khắc đều ngồi xuống. Tộc trưởng, có chuyện gì nói đi. Lâm Lôi nói. Ba Lộ Khắc nhìn về phía Lâm Lôi trầm ngâm chốc lát mới nói. Lâm Lôi, người nói cho ta biết ngươi là trung vị thần hay là thượng vị thần vậy? hỏi về thực lực của mình sao? Lâm Lôi nhìn Ba Lỗ Khắc, nói: Trung vị thần. Trên mặt Ba Lỗ Khắc không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi rồi chợt than thở: Lâm Lôi, ngươi chỉ là một trung vị thần mà dễ dàng đánh bại A Tư Lỗ, quả thực là không thể tư nghị. Ngươi làm như thế nào vậy? Lâm Lôi trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Chính mình là trung vị thần đã mạnh như vậy vì có rất nhiều phương diện. Ba Lỗ Khắc tự hồ ý thức được chính mình không nên hỏi vấn đề này, nên cười nói: À không sao, ngươi nếu là trung vị thần đã lợi hại như vậy thì đến khi đạt được thượng vị thần dám chắc sẽ thành cường giả chính thức của Thanh Long nhất tộc. Đã như là một việc, ta sẽ nói trước cho ngươi. Lâm Lôi cẩn thận lắng nghe. Việc này bình thường sẽ không nói cho những tộc nhân thực lực yếu đâu. Ba Lỗ Khắc cảm thán lên tiếng. Lâm Lôi không khỏi nghi hoặc. Người có thực lực yếu, nhưng mà tộc trưởng cũng mới là trung vị thần sao sẽ biết? Lâm Lôi xem ra tộc trưởng Ba Lỗ Khắc đại tứ thần thú gia tộc cũng có lẽ là một người thực lực yếu. Ba Lỗ Khắc cũng nói tiếp. Lâm Lôi, người cũng biết về quá khứ huy hoàng của tứ thần thú gia tộc không? Biết. Lâm Lôi gật đầu. Ta đã từng đọc bộ sách giới thiệu về tứ thần thú gia tộc. Thế lực tứ thần thú gia tộc trong quá khứ trải rộng tứ đại chí cao vị diện, vài đại thần giới, nhưng hình như ngàn năm trước gia tộc chúng ta đều từ những vị diện khác quay trở về địa ngục. Đúng vậy. Ba Lỗ Khắc cảm thán. Tứ thần thú gia tộc chúng ta thế lực đích xác đã trải rộng tứ đại chí cao vị diện. Nhưng người có biết gia tộc chúng ta tại sao lại cường đại đến trạng thái như thế không? Lâm Lôi lắc đầu. Điểm này Lâm Lôi cũng là nghi hoặc. Vì sao lại cường đại đến như vậy? Ta nói cho ngươi, tứ thần thú gia tộc quá khứ sở dĩ cường đại là bởi vì... Ba Lỗ Khắc hai mắt sáng lên, hơi thở cũng dồn dập. Lão tổ tông của tứ thần thú gia tộc chúng ta là bốn vị chủ thần. Cái gì? Lâm Lôi cảm thấy đầu óc như mê đi. Tộc trưởng, ngươi vừa rồi nói cái gì? Chủ thần sao? Ta không nghe lầm chứ? Lâm Lôi liền nói. Chủ thần là cao cao tại thượng. Cho dù là những vị tu la, luyện ngục thống lĩnh có lợi hại hơn nữa, nhưng ở trước mặt chủ thần cũng chỉ là con kiến hôi. Chủ thần chỉ cần một ý niệm trong đầu liền có thể dễ dàng giết chết tu la. Lão tổ tông của gia tộc mình là chủ thần sao? Lão tổ tông tứ thần thú gia tộc là bốn vị chủ thần. Đúng, ngươi không nghe lầm đâu. Ba Lỗ Khắc nghiêm túc nói. Lão tổ tông tứ thần thú gia tộc chúng ta chính là bốn chủ thần. Cũng chính vì có tứ đại chủ thần tồn tại đặc biệt, tứ đại chủ thần này còn rất đoàn kết. Bọn họ bồi dưỡng gia tộc đệ tử, tất nhiên tứ thần thú gia tộc chúng ta sẽ rất mạnh. Hơn nữa bốn vị lão tổ tông cầm cự, chúng ta tung hoành các đại vị diện không ai địch nổi. Lâm Lôi cảm thấy đỏ vẫn rối loạn. Chủ thần, còn là bốn vị chủ thần. Phải biết rằng địa hỏa thủy phong, lôi điện, quang minh, hắc ám, bảy hệ mỗi hệ có bảy vị chủ thần. Chủ thần phân tán tại các đại vị, đại thần vị diện, tứ đại chí cao vị diện. Hơn nữa cao ngạo như là bọn họ, nếu không có quan hệ mà liên hợp là chuyện rất khó. Trong đó có bốn vị chủ thần liên hợp tứ thần thú gia tộc, không mạnh mới là lạ. Sợ rằng những chủ thần khác cũng sẽ không dễ dàng đắc tội bốn vị chủ thần. Lão tổ tông Thanh Long gia tộc chúng ta là thủy hệ chủ thần. Lão tổ tông của Bạch Hồ nhất tộc là phong hệ chủ thần. Còn Chu Tức nhất tộc là hỏa hệ chủ thần. Về phần lão tổ tông Huyền Vũ nhất tộc là địa hệ chủ thần. Ba Lỗ Khắc tiếp tục nói. Cao cao tại thượng chủ thần. Sau lưng tứ thần thú gia tộc có bốn vị chủ thần. Tứ thần thú gia tộc đều không cường đại là điều không có khả năng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, tứ thần thú gia tộc chúng ta tại các đại vị diện đương nhiên là vô địch. Thế nhưng hết thảy đã có chuyện ngoài ý muốn xảy ra cách đây 11.000 năm trước. Lâm Lôi cũng biết tứ thần thú gia tộc đại khái nhiều năm trước xảy ra chuyện. Tới cùng là chuyện gì khiến gia tộc suy bại đấy? Có thể khiến gia tộc có tứ chủ thần ở sau lưng suy bại, sợ rằng chỉ có một chuyện, đó là bốn cây trụ cột của tứ thần thú gia tộc biến mất. Nghĩ đến điều phỏng đoán đó, Lâm Lôi cũng không dám tin tưởng. Tứ đại chủ thần ai địch nổi? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Trong đầu nghĩ vậy nhưng mà Lâm Lôi vẫn nhìn Ba Lỗ Khắc chờ đợi đáp án từ hắn. Bốn vị lão tổ tông đều đã chết. Ba Lỗ Khắc trầm giọng. Lâm Lôi không khỏi ngưng thở. Quả thực như vậy. Bốn vị chủ thần đều đã chết sao? Tại sao có thể chứ? Lâm Lôi liền nói. Muốn giết chủ thần tối thiểu cũng phải đạt tới cấp bậc chủ thần. Nhưng mà các lão tổ tông chính là những bốn người mà. Lại là thần thú. Bốn vị chủ thần ai có thể giết chết đây? Đích xác đã chết. Ba Lỗ Khắc bất đắc dĩ khẳng định. Mặc dù không biết nguyên nhân, nhưng mà bốn vị lão tổ tông đã chết, khẳng định không thể nghi ngờ. Cũng bởi vì bốn vị lão tổ tông đã chết, nên tứ thần thú gia tộc chúng ta mới xảy ra nguy cơ. Nguy cơ? Lâm Lôi nhíu mày. Đúng vậy. Hai hàng lông mày của Ba Lỗ Khắc đều nhíu lại cùng một chỗ. Bốn vị lão tổ tông quan hệ rất tốt, tứ đại chủ thần bọn họ đã tồn tại vô số năm, tứ thần thú gia tộc cũng đã khí thế tận trời, cao ngạo cực kỳ. Lâm Lôi âm thầm gật đầu. Có tứ đại chủ thần là lão tổ tông tứ thần thú gia tộc, không cao ngạo mới là lạ. Ở nơi đâu có người thì sẽ có phân tranh. Chính bởi vì cao ngạo, chính bởi vì quá cường đại mà khi tứ thần thú gia tộc cùng các gia tộc khác tranh đấu, tứ thần thú gia tộc tự nhiên sẽ bá đạo. Ba Lỗ Khắc nói. Lâm Lôi hiểu được. Tứ thần thú gia tộc trong quá khứ không bá đạo mới là lạ. Vô số năm qua, giết chóc, tranh đấu đương nhiên là xuyên phát sinh tử. Tứ thần thú gia tộc cũng có chút cừu địch, nhưng tứ thần thú gia tộc không quá quan tâm, bởi vì bọn họ cường đại nên bọn họ không sợ. Ba Lỗ Khắc lắc đầu nói. Nhưng bốn vị lão tổ tông đã chết. Ba Lỗ Khắc nhìn về phía Lâm Lôi. Dám cùng tứ thần thú gia tộc tranh đấu cho dù không bằng tứ thần thú gia tộc thì cũng không kém nhiều lắm. Lâm Lôi gật đầu thừa nhận. Những gia tộc kia tại các vị diện cũng rất lợi hại, nhưng so cùng với tứ thần thú gia tộc vẫn chênh lệch không nhỏ. Dù sao sau lưng tứ thần thú gia tộc có bốn vị chủ thần, nhưng khi bốn vị chủ thần chết... Ba Lỗ Khắc lắc đầu thở dài. Lâm Lôi có chút hiểu được. Những gia tộc quá khứ bị tứ thần thú gia tộc khi nhục rất lợi hại. Ba Lỗ Khắc lắc đầu kể. Tứ đại chủ thần vừa chết, những gia tộc này đều không băn khoăn, liền bắt đầu điên cuồng công kích tứ thần thú gia tộc. Lâm Lôi hít sâu một hơi. Chẳng diện này hoàn toàn có thể tưởng tượng. Cho nên nhân mã của tứ thần thú gia tộc đều lập tức co rút lại. Con cháu từ các đại vị diện đều lập tức tập trung về địa ngục. Ba Lỗ Khắc nghiêng mặt nói. Ngàn năm trước, chỉ trong quá trình tập trung số thượng vị thần chết đi, cũng đã lên con số kinh người. Ngay cả lục tinh ác ma, thất tinh ác ma đều chết đi rất nhiều. Lâm Lôi trong lòng run lên. Tứ thần thú gia tộc rất mạnh, phi thường mạnh. Lúc đầu bốn vị lão tổ tông ở trên đời tự nhiên là đều chăm chú bồi dưỡng con cháu hậu bối, nên đã khiến cho tứ thần thú gia tộc xuất hiện đại lượng cao thủ. Thất tinh ác ma cường giả cho đến tu la cấp bậc cường giả cũng đều có. Lâm Lôi hiểu được, bốn vị chủ thần bồi dưỡng vô số năm cùng với thiên phú của tứ thần thú thì mạnh mẽ cũng là điều tự nhiên. Không mạnh sao có thể tung hoành ở các đại vị diện chứ? Dù sao muốn tung hoành các đại vị diện thì lão tổ tông lợi hại cũng chỉ là một phương diện, mà chính những thành viên của tứ thần thú gia tộc mạnh mẽ mới là chủ yếu. Bọn họ mạnh nhưng đối phương cũng rất mạnh. Ba Lỗ Khắc than thở. Điểm chết người đã có bát đại gia tộc cừu oán sâu đậm nhất với tứ thần thú gia tộc cũng đuổi theo giết tới tận địa ngục. Giết tới địa ngục? Lâm Lôi kinh ngạc. Đúng. Những gia tộc đó trực tiếp di chuyển tất cả gia tộc đến địa ngục đuổi giết tứ thần thú gia tộc. Ba Lỗ Khắc nói. Lâm Lôi hoàn toàn im lặng. Trong đó có ba Lý gia tộc từ thủy hệ thần vị diện, Đức Ân gia tộc từ đại địa thần vị diện, Ai Đức Lý Khắc gia tộc từ tánh mạng chí cao vị diện, Văn Nạp gia tộc từ phong hệ thần vị diện, A Thập Khắc La Phu Đạc gia tộc từ minh giới, còn có Thánh Nạp Nhĩ gia tộc từ hỏa hệ thần vị diện, còn có Ba Lâm gia tộc từ thiên giới tới nữa. Ba Lỗ Khắc nghiêm mặt nói. Lâm Lôi hoàn toàn sợ tới ngây người. Di chuyển trong cao đẳng vị diện giới cách là cực kỳ đắt đỏ. Di chuyển cả một đại gia tộc chỉ riêng tiền tài tiêu hao đã là một con số kinh nhận. Từ đó có thể nhận được, hiểu được tài phú của những gia tộc đó. Tiếp theo, người ta đều từ các vị diện khác mà trực tiếp di chuyển đến địa ngục. Có thể tưởng tượng cừu hận là sâu đậm đến mức nào. Tổng cộng có 7 đại gia tộc cùng một gia tộc vốn ở trên địa ngục có cừu oán rất lớn, cùng tứ thần thú gia tộc chúng ta, đó là Lôi Nhĩ Nạp Tư gia tộc. Ba Lỗ Khắc nói. Lâm Lôi thầm than. Ngay cả ở quê quán đều có cả đại cừu địch. Bát đại gia tộc này, gia tộc nào cũng không hề kém hơn so với Thanh Long nhất tộc chúng ta. Ba Lỗ Khắc nghiêm nét mặt nói. Lâm Lôi trong lòng phát khổ. Gia tộc nào cũng không hề kém so với Thanh Long nhất tộc. Lâm Lôi chính đã biết. Trong thứ thần thú gia tộc thì Thanh Long nhất tộc cầm đầu. Giả sử tứ thần thú gia tộc liên thủ cũng không thể đánh bại bát đại gia tộc người ta. Thế bát đại gia tộc liên thủ, chúng ta không phải là không thể chống cự được sao? Lâm Lôi hỏi. Gia tộc nào cũng không hề kém so với Thanh Long nhất tộc. Mà bát đại gia tộc liên thủ thì chống sao? Dĩ nhiên không chống được. Ba Lỗ Khắc nói. Nhưng mà chúng ta có phù chủ U Lam Phù hỗ trợ. Phù chủ U Lam Phù? Lâm Lôi kinh dị. Phù chủ mỗi phù chính là Tu Lam. Phù chủ U Lam Phù dưới tay có tứ đại đặc sứ. Mỗi đặc sứ đều rất cường đại, hơn nữa cũng đã có phù binh đại quân. Ba Lỗ Khắc nói. Phù chủ không cho phép bát đại gia tộc công kích Thiên Tế Sơn Mạch. Nếu chiến đấu sớm phát sinh ở bên ngoài Thiên Tế Sơn Mạch, hắn sẽ không quản. Lâm Lôi hiểu được. Nếu đối phương đáp ứng thì tứ thần thú gia tộc ít nhất sẽ không bị diệt. Chỉ cần trốn ở Thiên Tế Sơn Mạch là được. Thế nhưng tứ thần thú gia tộc không có khả năng vĩnh viễn không rời khỏi Sơn Mạch. Nhất là khi rời khỏi đây sẽ có thể lọt vào công kích. Thế bát đại gia tộc đều nghe lệnh của phù chủ U Lam Phù sao? Lâm Lôi nghi hoặc hỏi. Trong bát đại gia tộc có 7 đại gia tộc đến từ các vị diện khác. Mỗi một gia tộc đều rất mạnh. Mà bát đại gia tộc sẽ bận tâm đến một vị phù chủ sao? Đương nhiên phù chủ sau lưng có đại lượng phù binh quân đội. Bát đại gia tộc nghe lời. Ba Lỗ Khắc nở nụ cười. Nhiều năm qua bọn họ thực sự không đánh vào Thiên Tế Sơn Mạch. Lâm Lôi âm thầm sợ hãi trước uy lực của phù chủ U Lam Phù. Phù chủ U Lam Phù vì sao lại nguyện ý giúp tứ thần thú gia tộc chúng ta? Lâm Lôi hỏi. Ta cũng không rõ nguyên nhân. Có lẽ là bí mật gì đó. Ba Lỗ Khắc nói. Có thể cũng chính vì nguyên nhân đó mà tứ thần thú gia tộc chúng ta mới tập trung về U Lam Phù. Lâm Lôi gật đầu. Thế nhưng gia tộc chúng ta không thể vĩnh viễn vây ở trong sơn mạch. Ba Lỗ Khắc thở dài. Cho nên chiến đấu vẫn bình thường thường xuyên phát sinh. Hơn nữa một khi chém giết không phải là người tử thì ta vong. Lâm Lôi rõ ràng nhớ kỹ tới U Lam Phù, liền chứng kiến cảnh ba Lâm gia tộc giết chóc. Lâm Lôi bây giờ mới biết ba Lâm gia tộc chính là một trong bát đại gia tộc, hơn nữa là từ thiên giới truyền tới. Lâm Lôi, thực lực ngươi mạnh. Khi đạt tới thượng vị thần giám chắc sẽ thành một chiến tướng lợi hại của gia tộc. Nên ta nhắc ngươi trước. Ngươi bây giờ nên cố gắng tu luyện. Ba Lỗ Khắc nói. Ta hiểu. Lâm Lôi gật đầu. Ta chỉ sợ ngươi trong chiến đấu. Ta cả nghĩ quá rồi. Ba Lỗ Khắc lắc đầu cười nói. Ngươi chưa từng trải qua tông từ tẩy lễ đã lợi hại như vậy. Một khi trải qua tông từ tẩy lễ, giám chắc là càng thêm lợi hại. Tông từ tẩy lễ? Lâm Lôi đối với chuyện này rất là nghi hoặc. Tộc trưởng, tông từ tẩy lễ là làm những cái gì? Ba Lỗ Khắc cười nói. Tông từ tẩy lễ kỳ thực chính là giúp thiên phú của Thanh Long nhất tộc chúng ta bộc phát. Chúng ta thân là Thanh Long nhất tộc, tối thiểu cũng sẽ có thiên phú thần thông mà. Thanh Long biến thân sao? Thiên phú thần thông? Lâm Lôi có chút mơ hồ. Tứ thần thú gia tộc đều là thần thú tự nhiên sẽ thiên phú thần thông. Thế nhưng chúng ta tuy nói là Thanh Long nhất tộc, nhưng mà cũng chỉ có lão tổ tông mới là Thanh Long chính thức. Còn những con cháu như chúng ta huyết mạch cũng không quá thuần chánh. Cho nên Thanh Long biến thân cũng có khác biệt thiên phú thần thông. Cũng có mạnh, có yếu. Ba Lỗ Khắc nói. Có mạnh, có yếu. Lâm Lôi nhíu mày. Đúng. Trong cơ thể ẩn chứa huyết mạch của lão tổ tông càng nhiều, càng thuần, thì Thanh Long biến thân lại càng mạnh. Thiên phú thần thông cũng càng lợi hại. Ba Lỗ Khắc nói. Đáng tiếc mỗi đời đi xuống, phần lớn hậu bối huyết mạch trong cơ thể đều rất là mỏng manh. Nói đến đây Ba Lỗ Khắc đại nở nụ cười. Thế nhưng kỳ quái chính là huyết mạch của ta lợi hại, của ta lại rất thuần chánh. Khi tông từ tẩy lễ còn khiến cho đám thủ vệ chiến sĩ giật mình do còn được trưởng lão tiếp đón. Huyết mạch rất thuần chánh. Lâm Lôi nhìn Ba Lỗ Khắc. Ba Lỗ Khắc cũng chỉ mới có 6.000 tuổi, mà tứ thần thú gia tộc tồn tại không biết đã bao nhiêu lâu. Ba Lỗ Khắc huyết mạch thuần chánh đúng là việc lạ. Bình thường con cháu lão tổ tông cũng là con đời thứ hai, thứ ba của Thanh Long nhất tộc. Chúng ta huyết mạch rất thuần chánh, thực lực cũng rất mạnh. Không ngờ huyết mạch của ta có thể so cùng với đời thứ hai. Ba Lỗ Khắc không một chút giấu giếm. Đời thứ hai của Thanh Long nhất tộc cũng chính là con ruột của chủ thần Thanh Long. Con ruột chủ thần Thanh Long, huyết mạch tự nhiên thuần chánh. Còn đời thứ ba, người có thiên phú tốt cũng có thể so với đời thứ hai. Còn về phần sau này, có lẽ một đời ngẫu nhiên sẽ có một thiên tài. Thanh Long huyết mạch vô cùng thuần chánh là điều xác suất nhỏ nhất mà Ba Lỗ Khắc lại gặp được. Cũng vì thế mà trưởng lão kia mới đem chuyện gia tộc nói cho ta biết. Ba Lỗ Khắc nói. Thì ra là vậy. Lâm Lôi vừa còn nghi hoặc Ba Lỗ Khắc. Sao lại biết chuyện này? Kể thực chuyện về lão tổ tông cùng với bát đại gia tộc cũng không chỉ là bí mật gì. Trong gia tộc phàm là người có huyết mạch thuần chánh, tiềm lực cao, cùng với những người đạt tới thượng vị thần đều biết chuyện này. Ba Lỗ Khắc nghiêm mặt nói. Dù sao chiến tranh đã thường xuyên xảy ra. Lâm Lôi gật đầu. Nhìn những chiến sĩ tuần tra ta cũng cảm nhận được. Tứ thần thú gia tộc đề phòng xâm nghiêm hơn xa trình độ bảo vệ của Mịch La Đạo. Lâm Lôi. Thiên phú người tuyệt đối là cao hơn ta. Đôi mắt Ba Lỗ Khắc tỏa sáng. Người căn bản chưa trải qua tông tử tẩy lễ mà thực lực đã lợi hại được như vậy. Nếu trải qua, sẽ lĩnh ngộ thêm được thủy nguyên tố pháp tắc. Lĩnh ngộ thêm thủy nguyên tố pháp tắc. Lâm Lôi kinh hồn. Chính mình bây giờ đã lĩnh ngộ đại địa, hỏa, phong, ba phương diện. Đối với thủy nguyên tố pháp tắc còn không biết một chút gì. Ba Lỗ Khắc nghiêm mặt nói. Đúng. Thanh Long nhất tộc chúng ta chính là thủy thần, thủy hệ thần thú gia tộc. Đã là thành viên gia tộc chúng ta, cả thủy nguyên tố pháp tắc cũng không nhiều, không hiểu, thì đúng là chuyện đáng cười. Bây giờ ngươi không cách nào lĩnh ngộ là vì huyết mạch ngươi còn chưa được khai thông. Đợi tới khi ngươi tiến vào hóa long trì, trải qua tẩy lễ, tự nhiên có thể hóa thành thanh long. Đồng thời cũng tự nhiên có thể tại thủy hệ phương diện đạt đến hạ vị thần cảnh giới, lại còn lĩnh ngộ được thiên phú thần thông nữa. Lâm Lôi rung động không thôi. Trước đây Lâm Lôi từng thấy thần thú phát triển trưởng thành, tự nhiên sẽ thành thần, đã là thầm than đối phương thiên phú cao. Không ngờ chính mình cũng có thể như vậy được. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Vậy mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xích Tâm chắc mình sẽ phát muộn một chút cho mọi người nhé. Xin chào anh em.